Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1080 vận mệnh bánh răng, Mộ Phạn, nhị, chương 1074 vận mệnh bánh răng, Mộ Phạn, nhị, nguyên bản ở hiện trường khám tra tình huống này mấy cái cũng đều là sắc mặt nghiêm nghị, khẩn trương không thôi đem trong tay đồ vật buông đi. Đi tới cửa, nghênh đón tiến vào người, Mộ. Bọn họ mới vừa mở miệng. Đứng ở cửa người đó là vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ đừng nói nữa, thịch thịch thịch. Tiếng bước chân dần dần tiếp cận trong viện. Từ tiếng bước chân phán đoán. Hẳn là nhân số rất nhiều bộ dáng. Thực mau có người tiếp nhận phía trước tới cảnh sát công tác. Dùng chuyên nghiệp dụng cụ. Bắt đầu đem bên trong hủ thi làm ra tới. Khám tra hiện trường, khám tra hiện trường, các ngươi có thể nói cho ta các ngươi nhìn đến sao? Rốt cuộc, bị mọi người đón tiến vào đại nhân vật đến gần. Hắn đứng ở Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trước mặt, bộ dáng thực tuấn tú. Thoạt nhìn đại khái là hơn 30 tuổi bộ dáng. Khí chất có chút lãnh, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Tựa hồ là ngày thường rất ít cười. Giờ phút này bởi vì sợ hãi Nhan Bạch cùng Bạch Mặc. Cho nên bài trừ một nụ cười, đem cái loại này bản khắc nghiêm túc cảm giác cấp áp xuống tới. Thanh âm cũng có thể phóng nhu hòa, hắn nhìn trước mặt Nhan Bạch cùng Bạch Mặc thân vết thương chồng. Chất, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau, này hai đứa nhỏ đều bị thương. Lập tức dẫn bọn hắn đi bệnh viện, thúc thúc. Chúng ta không quan trọng, không đau, Nhan Bạch hướng về phía trước mặt nam nhân mở miệng. Còn người hắc bạch phân minh, thoạt nhìn chân thành tha thiết cực kỳ, nàng nhấp môi cánh, nhìn về phía đứng ở nam nhân bên người một người khác. Một thiếu niên, thoạt nhìn đại khái là 12-13 tuổi thiếu niên. Hắn chạm thẳng tắp, trên người ăn mặc một kiện màu xám áo gió, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu. Còn tuổi nhỏ liền bản một khuôn mặt, bộ dáng rất đẹp. Chỉ là quá mức lạnh điểm, tựa hồ là cảm giác được Nhan Bạch nhìn chăm chú lại đây ánh mắt. Hắn di động ánh mắt, liếc hướng về phía Nhan Bạch cùng Bạch Mặc bên này, tiểu phản. Sợ hãi sao? Nam nhân tựa hồ là có điều cảm giác. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, lại nhìn trước mặt Nhan Bạch cùng Bạch Mặc. Tình huống nơi này, nói như thế nào? Thực khủng bố, những cái đó dần dần bị đào ra hủ thi một đám khuôn mặt dữ tợn. Không khó tưởng tượng, bọn họ chết phía trước gặp như thế nào tra tấn. Trên mặt đất nằm biến thái đại thúc cũng là chết sống không biết. Một đôi mắt trống trơn, tròng mắt cũng không biết bị ai cấp đào đi, bọn họ không có đem biến thái đại thúc hiện tại bộ dáng. Liên tưởng đến Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trên người, từ lực lượng đi lên nói chính là không bình đẳng. Huống chi, hai người thoạt nhìn, thực ngoan ngoãn thuần lương dịu ngoan, ta tới chiếu cố một chút bọn họ đi. Ba, ngài đi vội, Mộ Phạn lắc lắc đầu. Hắn dứt lời lúc sau, từ ngoài cửa trên xe lấy ra hòm thuốc, mộ phụ còn lại là vui mừng gật gật đầu. Sờ sờ Mộ Phạn đầu, mở miệng nói, hảo, tiểu Phạn, ngươi đến nhớ kỹ ngươi sở thấy tất cả đồ vật. Chúng ta Mộ ra trên vai gánh vác trách nhiệm. Không chỉ là vì chính mình, còn vì rất nhiều người. Bảo hộ mọi người bình an, diệt trừ những cái đó tội ác đồ vật. Không cho loại này bi kịch trình diễn. Ba ba sẽ lão, mà ngươi hội trưởng đại. Biết không? Ân, Mộ Phạn gật gật đầu. Ngay sau đó đem hòm thuốc cấp mở ra. Thuần thục đến cực điểm dược phẩm. Hắn ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch, ta thế ngươi xử lý miệng vết thương. Như cụ ít nói, ân. Nhan Bạch ngoan ngoãn đem bàn tay ra tới. Nàng ngước mắt nhìn trước mặt thiếu niên. Chớp đôi mắt, đen nhánh trong con ngươi hoàn toàn là tò mò, ngươi tên là gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.